Chương 553, ạ mạ nổ mù dạ cù mò. Uchiha nhất tộc từ đường, dưới mặt đất đệ tứ tầng bên trong. Gen đạp hạ sau cùng nhất tầng đẳng cấp, nhìn xem xuất hiện ở trước mắt thạch môn. Đệ tứ tầng so với trước ba tầng lộ vẻ phá lệ tiểu xảo, duy nhất chỉ có một cái thạch môn. Cố Gen hiểu rõ, sau cửa đá bên cạnh chỉ có một cái tế đàn, Uchiha nhà bia đá chính tại đặt ở tế đàn bên trong. Không chút do dự đưa tay đẩy cửa, phịch một tiếng, trên cửa đá bắn tung tóe ra ánh lửa. Gen hai mắt hơi hư, nhẹ hư một tiếng đạo, Uchiha xích viêm trận, thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lời còn chưa dứt, hắn hai tay như thiểm điện kết ấn, hỏa thuộc tính trả cờ dạ từ hắn trên thân phát ra, hóa thành bốn đạo hỏa diễm giao hội tại trên cửa đá. Môn hộ phía trên, nhất thời hiện ra một cái hình tròn phong ấn, tại cùng Gen trả cờ dạ kích thích hạ xoay chậm chậm, thạch môn cũng theo đó ù ù mở ra. Gen sở dĩ sẽ nói vẽ vời cho thêm chuyện ra, nguyên nhân rất đơn giản, có thể đến nơi đây người, tất nhiên sẽ đi qua phía trước tam tầng. Trước bên cạnh tam tầng lại là ủ trí hạ tình báo bộ đại bản doanh, có thể một đường tiến đến, hoặc là ủ trí hạ bản thân cao tầng, hoặc là thực lực cường hãn vô pháp tưởng tượng một đường giết xuống tới. Loại thứ nhất từ không cần phải nói, loại thứ hai, thực lực đều mạnh đến loại trình độ kia, xích viêm trận mặc dù không tệ, QNZ khẳng định vô pháp ngăn cản, không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra lại là cái gì. Gen bước vào trong mặt thất, hắn vẫn là lần đầu lại tới đây, không khỏi quan sát tỉ mỉ lấy. Nơi này không gian không lớn, thuộc về một chút liền có thể nhìn đến phần cuối cao y chu nở dê loa y kia, sàn nhà là chất gỗ, dẫm ở tại trên rất có chất cảm giác. Tại cuối cùng, có một khối bia đá đứng vững, bia đá trên vách tường vẽ lấy đại biểu ủ trí hạ quạt tròn đồ án. Hai bên thiết lập lấy đống lửa buồn, cảm nhận được mật thất bị mở ra, gặp được không khí sau tự nhiên giấy lên đến, hai đoàn hỏa diễm ẩm vang dâng lên, đem trọn cái mật thất chiếu sáng. Gen đi đến trước tấm bia đá, ở giữa không có thiết trí bất luận cái gì bầy dập, trên tấm bia đá viết đầy nòng nọc tiểu chữ, lít nha lít nhít, hắn lại một cái đều xem không hiểu. Gen biết, đây là muốn xạ gì gẳng nhãn lực mới có thể giải đọc, thế là song đồng xoay tròn, tam câu ngọc tùy theo hiện hiện. Trên tấm bia đá trước hai hàng nội dung nhất thời rõ ràng, nhưng từ hàng thứ ba sau văn tự như cũ mơ hồ. Hắn còn là lần đầu tiên đọc cái này ủ trí hạ trong truyền thuyết bia đá. Đối với phía trên nội dung, QNZ càng nhiều hơn chính là kiếp trước nguyên tắc bên trong giải được. Cái này khối bia đá tương truyền là lục đạo tiên nhân thân bút viết, bị ủ trí hạ gia tộc đời đời lưu truyền, bên trên ghi lại thông hướng hòa bình chân chính đường. Gen đọc lấy bia đá, nhẹ giọng niệm đạo. Tiên nhân sáng thế, vì cầu yên ổn mà chia âm dương nhị cực, tương phản lưỡng cực hỗ trợ lẫn nhau, gọi là xâm la và tượng. Gen nhẹ nhàng gật đầu, đây là lục đạo tiên nhân phân ra âm dương hai độn sáng lập nhẫn tông cố sự, trên tấm bia đá tuy nói mịt mờ, cũng không có sai. Gen song đồng tiếp tục xoay tròn, tam câu ngọc càng lúc càng nhanh, một lát hóa thành phức tạp vạn hoa đồng đồ án, lúc đầu phía sau mơ hồ văn tự lại hóa thành rõ ràng. Tiên nhân sáng thế. Âm chi lực chuyển in giờ dạ sùa sù kỳ, dương chi lực chuyển Atula, hai loại lực lượng tăng theo cấp số cộng, thì làm xa nở dê thế chi lực, liền có thể mở ra chân chính hòa bình con đường. Cái này về sau văn tự lại mơ hồ, Gen song đồng đồ án lần nữa biến hóa, phức tạp vạn hoa đồng bên trong nhất thời xuất hiện dựng ngược tam giác, đọc tiếp xuống dưới. Chân thực thế giới trải rộng ghê tởm, dục vọng cùng cừu hận che đậy thế nhân hai mắt, duy có chiếm được tiên nhân chi lực. Mới có thể sáng chế hư ảo mộng chi thế giới, làm tiên nhân chi lực thành thủ, gọi ra viễn cổ thần thụ, lấy huyễn thuật chiếu tại mặt trăng, thế giới hóa thành mộng cảnh, là vì vô hạn nguyệt độc. Đọc đến nơi đây, bia đá nội dung yên lặng mà dừng, đây cũng là vĩnh hằng vạn hoa đồng có thể học tới sau cùng bộ phận, còn lại còn có một số nội dung, đoán chừng GN luân hồi nhãn mới có thể hoàn toàn giải đọc. Gen khỏe miệng treo lên một tia khinh thường ý cười, khinh miệt một tiếng. Cú dầu Zets bố trí thật đúng là chào buổi sáng nè, đầu này bia đá nội dung, đoán chừng trăm năm trước liền bị xoán cải, vì cả gũ dạ Otsutsuki, thật đúng là tận hết sức lực ai nhìn qua bia đá sở hữu nội dung về sau, Gen trong nháy mắt liền xác định hiện tại nội dung là bị cụ dầu Zets tu sửa đổi, nguyên nhân rất đơn giản, bia đá giải đọc ra nội dung cùng nguyên tắc bên trong cụ dầu Zets thừa nhận đồng dạng. Hắn không biết nguyên bản bia đá nội dung là dạng gì. Lại biết tuyệt đối không phải như bây giờ, rõ ràng như vậy mang theo lừa dối tính bi văn cù nở dê tuyệt không có khả năng là lục đạo tiên nhân lưu lại. Bất quá thật đúng là đừng nói, nếu như không phải dẫn đầu biết nội dung bị cụ dầu dẹt xuyên tạc qua, đồng nhiên giải đọc ra loại này nội dung, liền xem như ta cũng sẽ tâm thần rung động đi, khó trách nguyên tắc bên trong mạ đạ dạ sẽ bị hố thương tích đầy mình, tại loại này ai cũng sẽ không hoài nghi địa phương ra tay, chỉ có thể nói không hổ là cụ dầu dẹt xa ghen dường như tán thưởng một câu, sau đó đem ánh mắt chuyển gì, bắt đầu cẩn thận liếc nhìn chỗ này đại sảnh, hắn tới mục đích cũng không phải. Am hiểu đọc cái gì bia đá, mà là tìm ạ mạ nổ mù dạ cù mò, dùng cái này đến phong ấn cụ dầu dẹt. Vĩnh hằng vạn hoa đồng tại trong hai con ngươi xoay tròn, hắn chưa buông tha bên trong đại sảnh bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách, lại không có không phát hiện. Ghen không cam tâm, lại liếc nhìn một lần, như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng lẽ cái kia ghi chép có sai, ạ mạ nổ mù dạ cù mò cũng không ở nơi này, hoặc là ta lý giải sai. Tại trong từ đường có ý tứ là tại còn lại địa phương ghen không khỏi nghi hoặc, có thể để hắn như thế đi lại thật là không cam tâm. Túi đầu trầm tư một lát, hắn thấp giọng đạo, vừa mới giải đọc bia đá lúc câu nói đầu tiên nói, tiên nhân phân hóa âm dương hai độn, hai loại lực lượng tăng theo cấp số cộng có thể được đến xâm la vạn tượng, nói cách khác hai loại lực lượng là tương thông mới đúng, tối thiểu là giữa lẫn nhau có cảm ứng. Nghĩ đến loại khả năng này, hắn mở ra tùy thân không gian. Loại tình huống này, mặc cho gì phương pháp đều đáng giá nếm thử. Mà bia đá câu đầu tiên, hắn cu nở dê biết là thật, cái kia là tại nguyên tắc bên trong bị nghiệm chứng qua nội dung, không có hoài nghi tất yếu. Đây cũng là cụ dầu dẹt chỗ lợi hại, sửa chữa bia đá nội dung chỉ tu đổi nhất bộ phận mấu chốt, đối với trước đó nội dung vẫn sử dụng chính xác ban đầu câu, dạng này thì càng có nhưng tín độ. Đem nguyên thạch xuất ra, toàn bộ trong đại sảnh nhất thời tràn ngập một cỗ mãnh liệt dương độn chi lực, quang mang hướng tứ phương khuếch tán. Làm đại biểu dương độn quang mang chiếu rọi tại ủ trí hạ trên tấm bia đá lúc, đột nhiên, một cỗ mãnh liệt kiếm ý phát ra, vô hình âm hàn chi lực tràn ngập, dương độn lực lượng nhất thời bị bức lui. Một thanh dài ba thước hư ảo trường kiếm từ trong tấm bia đá hiện hiện, hơi có vẻ mông lung, hoàn toàn không có thực thể cảm giác. Đây là, ạ mạ nổ mù dạ cù mò.